Chương 610, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 16. Diêu Diệp lưu ý đến Lâm Tịch nhìn qua ánh mắt, nhưng lại chưa như trước đó như vậy ương ngạnh, mà là cho nàng một cái nụ cười ý vị thâm trường, sau đó vểnh lên tay hoa, dáng vẻ ưu nhã ăn trước mặt mình hoa quả. Lâm Tịch lựa chọn tự nhiên cùng Tây Lăng Mặc đồng dạng, tam tam đến chín, bà tờ đầu ăn cu nở dê không có áp lực chút nào. Nói thực ra, nàng cùng Tây Lăng Mặc hai cái cũng đều có chút khát nước, điểm ấy hoa quả căn bản không đủ giải khát. Lâm Tịch chẳng qua là hiểu được nội cái ai cùng nàng nói tiểu, cho nên linh cơ khẽ động mới lựa chọn thể tích nhỏ hoa quả. Sớm biết như vậy, nàng còn không bằng chọn ba cái thủy tinh lê. Bởi vì quy tắc trước sớm đã nói qua, nghệ nhân cùng chính mình trợ lý tính làm một tổ, có thể lẫn nhau đổi chắc ăn, mà còn lại 6 cái người mới thì có thể tự hành tổ đội, chủ động đi chợ giúp người khác ăn hoặc là thỉnh cầu người khác tổ đội giúp đỡ chính mình ăn. Vấn đề là, ngoại trừ Tây Lăng Mặc nhóm này, cơ hồ người người đều khát đến muốn mạng, cho nên giống như mỗi cái mặt bàn trên đều bày 3 cái trái dưa hấu. Diêu Diệp mặc dù cùng Lâm Tịch bọn họ làm đồng dạng lựa chọn, làm sao trợ lý chọn dưa hấu. Ngược lại là Tảo Vân trợ lý hưng phấn hô lên tiếng, bởi vì nàng không thích ăn dưa hấu, cho nên may mắn tránh thoát đến tự dưa hấu công kích. Bất quá Lâm Tịch xem Tảo Vân biểu tình liền biết, nàng chính là không có lựa chọn dưa hấu, QNZ khẳng định phải ăn, bởi vì chủ tử của nàng chọn dưa hấu. Tây Lăng Mặc bây giờ sư huynh Lạc Vĩnh Thịnh QNZ không có dưa hấu, ba cái cây dưa hồng hẳn là còn rất tốt giải quyết, quả mận cùng nụ y chúc thể tích QNZ không tính lớn. Dù sao mọi người thấy ba cái trái dưa hấu là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà sớm hoàn thành nhiệm vụ Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc trở thành tổ thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu tổ tiến vào kế tiếp câu. Người chủ trì lại lần nữa nói nhảm hết bài này đến bài khác mang theo phiến tình vô hạn khích lệ tiểu tổ thứ nhất hai tên thành viên cơ trí, đồng thời ý đồ xấu hỏi, có phải là bọn hắn hay không trước thời hạn biết cái gì? Tây Lăng Mặc nói, hắn từ trước đến nay đều là nghe trợ lý. Bởi vì hắn là sinh hoạt không thể tự gánh vác hình. Gió nhẹ phật hắn một đầu hơi cuộn mềm phát, bị thổi xốc xếp súng quân thượng gương mặt trắng nõn, bởi vì ánh nắng mà híp lại cặp mắt đào hoa, lại thêm Tây Lăng Mặc nhận mệnh bất đắc dị ngữ khí, không biết sẽ liêu đến bao nhiêu tô tô thiếu nữ tâm. Người chủ trì nhãn châu xoay động, cảm thấy tựa hồ có chủ đề tiếp tục đào sâu xuống. Kia làm ngươi trợ lý chẳng phải là muốn đặc biệt mệnh để chúng ta nhìn xem vị này không chối từ khổ cực trợ lý mỹ nữ Tây Lăng Mặc lại ngắt lời hắn. Ta cảm thấy ngươi đang cố ý kéo dài ta quý giá dẫn trước thời gian. Mau nói, ngươi là thu ai chỗ tốt? Hắn thanh âm từ tính, hơi trầm thấp, quả thực tự mang giọng thấp pháo hiệu quả. Như vậy hài hước chất vấn, chỉ có thể lệnh người cười một tiếng, lại không khiến người ta cảm giác được bất luận cái gì bén nhọn. Người chủ trì bất đắc dĩ, chỉ có thể than thở ảnh đế đại nhân ôn nhuận như ngọc lại ngôn từ như đao, sau đó mỉm cười cho qua. Cái thứ hai khâu là tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Đặc biệt cùng chụp bọn họ thợ quay phim đã khởi công, người chủ trì thì đứng tại một cái bàn lớn phía trước, phía trên xốc xếp trưng bày các loại công cụ, cái kìm, chụp y, đao, xiên thép, cái sẻng, cuốc, lưới đánh cá, đèn tin, ít rượu tinh lô, sợi dây, cái bật lửa đợi chút. Muốn Tây Lăng Mặc cùng Lâm Tịch hai cái mỗi người chọn đồng dạng, sau đó bọn họ đem mang theo tự mình lựa chọn công cụ đi dã ngoại tìm đồ ăn hoặc là có thể dùng đến cùng tiết mục tổ trao đổi đồ ăn đồ vật. Trao đổi tiêu chuẩn là, tìm được đồ vật nhất định phải trên lý luận có thể cờ âm mở tới thị trường đi bán đi. Lâm Tịch rất nhanh bắt lấy trọng điểm, nhất định phải là dã ngoại, không thể là nông dân trồng, nuôi dưỡng đồ vật. Hơn nữa không thể tùy tiện đào được một viên cỏ dại thì lấy đi cùng tiết mục tổ đổi, bởi vì sẽ không có người mua loại vật này. Đồng thời Lâm Tịch QNZ rõ ràng tiết mục tổ thống nhất trang phục ngoại trừ cắm vào quảng cáo bên ngoài một mục đích khác bọn họ thay quần áo xong về sau. Tất cả mọi người người không có đồng nào lại không có bất kỳ cái gì công cụ. Lâm Tịch hỏi, chúng ta có thể cùng tiết mục tổ trao đổi ngoại trừ đồ ăn bên ngoài cái khác công cụ sao có thể? Người chủ trì trả lời. Sau đó nhiều hứng thú hỏi Tây Lăng Mặc, Tây Lăng, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái gì công cụ? Tây Lăng Mặc vô ý thức nhìn Lâm Tịch một chút, sau đó thon dài ngón tay đối Lâm Tịch, hỏi nàng, ta không hiểu. Người chủ trì im lặng, xem ra vị này thật đúng là 10 ngón không dính nước mùa xuân, người tại hồng trần bên trong, tâm tại hồng trần bên ngoài. A Lâm Tịch lựa chọn một cái xiên thép cùng một cái liêm đao. Người chủ trì nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải tử hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khiêng xin thép, nhàn rỗi cái tay kia thượng thì cầm một cái hàn quang lập lòe liêm đao. Thật sự có vạn phu bất đương chi dũng. Hắn nhất thời mặt trên biểu tình có chút rạn nứt, Tây Lăng Mặc rốt cuộc dùng là trợ lý A vẫn là vệ sĩ Lâm Tịch đi ra hai bước, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, những vật này hắn sẽ không dùng, ta nói là, Tây Lăng Mặc. Ảnh đế đại nhân chỉ cần phụ trách mị mị đắt lon tạo hình, chớ chọc họa liền tốt, còn lại hết thể đều giao cho ta, ta gánh nước đến ta tới vườn. Ta dệt vải đến ta cày ruộng. Cầm tiết mục tổ cho chuẩn bị xong bản đồ, Lâm Tịch nhìn qua hai lần, đưa tay chỉ một cái, bên này. Phụ trách cùng chụp thợ quay phim cong đầy người thiết bị, phụ trọng tối thiểu vượt qua 30 cân, đinh linh bang lang theo ở phía sau. Lúc này vì về sau tiết mục biên tập trong có thế ra chút màu, hai người muốn nói chút lời nói, nếu không không phải thành cái câm. Tây Lăng Mặc có ngốc bạch ngọt cũng biết chuyện của nơi này, thế là hỏi Lâm Tịch, tỉnh, ngươi vì cái gì lựa chọn hai loại công cụ, ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu muốn chọn cái bật lửa đâu. Tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm, người chủ trì nói qua, đặt ngõa thôn dựa vào núi, ở cạnh sông, được xưng là đất lành, như vậy ta có lý do cho rằng, kề bên này hẳn là có núi y, có sông, xiên thép có thể dùng đến xuống sông bắt cá. Thế nhưng là nếu như dòng nước chảy xiết, chúng ta rất khó bắt được cá, cho nên ta lại lựa chọn liềm đao, chúng ta có thể đi trên núi tìm quả dại ăn, hoặc là đào rau dại, hái nấm. Tây Lăng Mặc hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Tịch, tỉnh. Ngươi có làm thám tử tiềm chất nha. Lâm Tịch ngạo kiểu liêu liêu tóc, đây coi là cái gì lao tử sẽ có thế nhiều, nói hết ra có thế hủ chết ngươi. Thợ quay phim cũng cười nói, vị tiểu cô nương này tâm tư tỉ mỉ, ta đoán chừng người bình thường cũng sẽ không chú ý tới những chi tiết này. Lâm Tịch xem thợ quay phim nhìn rất thân mật, ngọt ngào đối với hắn nói, đại thúc, ta gọi tỉnh, tô tỉnh tỉnh. Ba người dọc theo chật hẹp đường đất đi về phía trước, Lâm Tịch đột nhiên đứng vững. Lặng lặng đứng lặng chỉ chốc lát, sau đó mặt lộ vẻ tươi cười, chúng ta lập tức liền đến, vận khí không tệ, hẳn là điều sông nhỏ. Đợi đến ba người đi vào một đầu 3-4 mét chiều rộng, chiều sâu không sai biệt lắm không có quá gối đóng sông nhỏ trước, Tây Lăng Mặc đã bội phục đầu dạp xuống đất, tỉnh, ngươi là thế nào biết đến nước sông Thanh A, ngươi cũng không có chú ý tới sao cái loại Na Y vừa rộng vừa sâu, dòng nước chảy xiết sông lớn là sẽ không phát ra như vậy thanh thúy róc rách tiếng nước chảy. Nhà nàng cửa trước thanh khê nước chảy mỗi ngày nghe, hiểu rất rõ cái này. Lâm Tịch đưa ra hướng thượng du đi một ít, Tây Lăng Mặc như cái tràn đầy phấn khởi đại hài tử bình thường tự động giải thích, cái này ta biết, bởi vì chúng ta trước mắt ngốc địa phương là điều đường nhỏ, luôn có người đi qua, cho nên có cá khả năng rất thấp. Đi thượng du hoặc là hạ du đều tốt hơn một ít. Nếu như không phải đại thúc ống kính đối diện nàng, Lâm Tịch đều nghĩ trợn trắng mắt, này có cái gì hảo khoe khoang. Đoán chừng người người đều biết đi. Tìm nơi dòng nước tương đối ổn định, lòng sông thượng thực vật tương đối nhiều địa phương, Lâm Tịch cầm lấy xin thép, kéo lên ống quần liền hạ xuống nước.